Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, ngươi đây là muốn chết. Nhìn qua Lục Ly băng lãnh như dã thú con ngươi. Cơ Mộng Điềm có chút luống cuống, bất quá nghĩ đến Lục Ly chỉ có nhân hoàng cảnh. Nhân hoàng coi như lại cường năng diệt sát địa tiên cũng liền nghịch thiên A luôn không khả năng. Vượt hai cấp chém giết cơ chiến thiên A huống chi còn có khốn thần đại trận. Nghĩ tới đây Cơ Mộng Điềm nội tâm có một chút lực lượng. Nàng mặt không thay đổi nói ra. Lục Ly, chúng ta cũng không có nhằm vào ngươi ý tứ. Chỉ là tình hình thực tế như thế. Đây là trưởng lão đường quyết nghị. Cũng không phải là ta cá nhân ý tứ. Hy vọng ngươi có thể phối hợp thoáng cái. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Ha ha ha, đương đương, Lục Ly ngửa mặt lên trời cười to. Hắn đời này hận nhất loại này mượn nhờ đại nghĩa đè người. Rõ ràng làm thanh lâu nữ tử, vẫn còn muốn lập bảng hiệu ngươi. Thế giới này vốn không có đạo lý, nắm đấm lớn liền là đạo lý. Giống như Thí Ma Điện cùng Cơ Chiến Thiên cho rằng bọn họ nắm đấm lớn, trực tiếp đánh giết là được. Còn muốn làm như thế quang minh chính đại lý do làm cái gì để cho người ta buồn nôn. Hắn mục quang như dao tại Cơ Chiến Thiên trưởng lão trên người đảo qua. Lạnh giọng nói ra, trưởng lão đường quyết nghị nói như vậy, chư vị trưởng lão đều đồng mưu muốn giết chết ta Lục Ly. Một đám trưởng lão bị Lục Ly nhìn xem nội tâm run lên. Rất nhiều người đều không dám cùng Lục Ly đối mặt. Chỉ có Cơ Chiến Thiên mặt không thay đổi nói ra. Lục Ly, không có người nghĩ mưu hại ngươi. Chỉ là để ngươi dâng ra Thiên Tà Châu thôi. Chỉ cần ngươi dâng ra Thiên Tà Châu, Đại Ma Thần lập tức lui binh. Thí Ma Điện sẽ ban cho ngươi một cái vinh dự trưởng lão chi vị. Ngày sau ai dám tổn thương ngươi, cái kia chính là cùng Thí Ma Điện tất cả mọi người là địch. Ha ha ha, Lục Ly đùa cợt cười to, đều không muốn lại tranh luận một chữ. Hắn mục quang khóa chặt Cơ Chiến Thiên nói ra, nhị điện chủ, chỉ cần ngươi chết, ta tự sẽ giúp nhân tộc hóa giải lần này nguy nan. Sở dĩ vì nhân tộc đại nghĩa, ngươi vẫn là đi chết đi. Ngươi không chết ta không tâm tư giúp nhân tộc hóa giải nguy nan. Sau khi nói xong, Lục Ly không còn có nói nhảm một câu. Hai tay của hắn múa, ở giữa không trung kết ấn. Hắn bụng dưới bản mệnh châu xuất hiện, hạt châu ngay tại trong hai tay xoay tròn. Ông tương đương, bản mệnh châu quang mang lấp lánh. Phía trên ngân long ấn ký lấp lánh. Bên trong tuyến lộ thiên đồ đi theo quang mang lấp lánh. Bên trong tuyến cùng đồ văn đều tại du tàu. Tại bản mệnh châu xuất hiện về sau, bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí đều sóng gió nổi lên, điên cuồng hướng bản mệnh châu hội tụ, đều bị bản mệnh châu hấp thu đi vào. Sau đó từng đạo u phong theo bản mệnh châu bên trong thổi ra. Những cái kia gió đều là có hình, tựa như từng nhánh linh vũ, linh phong liên tục không ngừng xuất hiện, tại Lục Ly bên người lượn vòng, du tẩu, càng ngày càng nhiều, mỗi một tức thời gian bản mệnh châu đều có thể ngưng tạo ra đến vô tận linh. Phong, rất nhanh bên cạnh hắn đều là linh phong, tòa thành bên trong đều là linh phong, khốn thần đại trận bên trong đều là linh phong. Đây là cái gì? Giữa không trung rất nhiều người chau mày. Lục Ly làm ra những vật này là làm cái gì, tựa hồ nhìn cũng không có quá lớn lực công kích a hắn. Dùng những này linh vũ gió liền có thể phá vỡ khốn thần đại trận. Lục Ly mặt không biểu tình. Trong tay bản mệnh châu tiếp tục xoay tròn, liên tục không ngừng ngưng tụ linh phong. Thiên Tà Châu bên trong sở hữu linh phong cũng bị hắn phóng ra. Bởi vì giờ khắc này hắn có thể tùy thời ngưng tụ linh phong. Thiên Tà Châu bên trong linh phong tồn lấy đã không có ý nghĩa. Một nén nhang về sau, toàn bộ khốn thần đại trận bên trong đều là linh phong. Lục Ly mục quang nhìn về phía huyết hồng sắc đại trận. Cười lạnh một tiếng, vung tay lên nói. Phá tương đương, suy suy. vô tận linh phong điên cuồng bay múa, bắt đầu xung kích khốn thần đại trận. Đại trận màu đỏ ngòm bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh, kịch liệt chấn động không ngớt. A Tương Đương, Khương Thiên Thuận cùng Tam Thái Công đôi mắt sáng lên. Cơ Chiến Thiên, Cơ Mộng Điềm bọn người nội tâm chìm vào đáy cốc. Lực công kích này độ quá mạnh, sợ là khốn thần đại trận chịu không được quá lâu a. Hừ hừ, Tương Đương, Lục Ly một bên tiếp tục ngưng tụ linh phong, một bên hừ lạnh một tiếng, đại thủ vung vẩy không có khống chế linh phong tiếp tục đánh sâu vào, mà là để linh phong ngưng tụ thành từng đầu phong long. Vây quanh hắn xoay tròn bay múa, một đầu, mười đầu, trăm đầu, ngàn đầu, Tương Đương, Lục Ly bên người phong long càng ngày càng nhiều. Những cái kia phong long tại khốn thần đại trận bên trong quanh quẩn gào thét. Trong đại trận vốn có một cái tòa thành, tại phong long gào thét mà qua về sau, lại toàn bộ bị xoắn thành bột mịn. TT Tương Đương, bên ngoài rất nhiều người bắt đầu hít một hơi lãnh khí. Có người thân thể đã bắt đầu run rẩy, nhìn qua đứng tại khốn thần đại trận ở giữa, bốn phía đều là vô tận phong long Lục Ly. Bọn hắn cảm giác thấy được một tôn ma thần, phá, các loại, chờ, phong long đạt tới hơn 1000 đầu lúc, Lục Ly vung tay lên, hơn 1000 đầu phong long hướng tứ phía tám mới bay đi. Đồng thời xung kích khốn thần đại trận, oanh Tương Đương, đại trận trong nháy mắt bị cường đại lực lượng cho xông phá. Lục Ly chân đạp bản mệnh châu, thân thể đằng không mà lên. Hơn 1000 đầu phong long vây quanh hắn gào thét quanh quẩn. Những cái kia phong long đều là linh phong tạo thành, sở dĩ đều là có hình, đánh vào thị giác lực phá lệ cường đại, cho người ta cực lớn tâm linh chấn động. Bản mệnh châu còn tại xoay tròn, không ngừng ngưng tạo ra linh phong, dùng Lục Ly làm trung tâm, phương viên 500 mét phạm vi bên trong đều là linh phong. Hơn 1000 đầu phong long vây quanh hắn vờn quanh, nhìn phá lệ nhiếp nhân tâm phách. Lục Ly như thần chỉ đứng ngạo nghễ trời cao, hắn mục quang nhìn về phía chấp pháp trưởng lão nói ra: chấp pháp trưởng lão, các ngươi không có tham dự việc này, người đều lui đến một bên. Chấp pháp trưởng lão nhìn thấy Lục Ly trong mắt đều là sát ý, vội vàng quát khẽ nói: Lục Ly, đừng làm loạn, có chuyện gì đều có thể hào hào nói. Cơ Chiến Thiên trong tay một thanh kiếm xuất hiện, trầm giọng nói ra: Lục Ly, có việc có thể nói, ngươi nếu loạn tới, đem không ai có thể bảo vệ ngươi. Đấu Thiên Tổ Khí, Khương Thiên Thuận, Tam Thái Công kinh hô lên. Khương Thiên Thuận nhìn qua Lục Ly nói ra: Lục Ly, đây là Đấu Thiên Tổ Khí, có thần khí chi uy. Ngươi đừng làm loạn, thần khí rất lợi hại phải không, ta cũng có. Lục Ly trong tay Thiên Tà Châu xuất hiện, hắn mục quang khóa chặt Đấu Thiên Tổ Khí, nội tâm cũng không có quá để ý. Đấu Thiên Tổ Khí mang đến cho hắn một cảm giác rất khủng bố, nhưng cũng không đến thần khí cấp bậc, ít nhất không phá nổi hắn Thiên Tà Châu. Đi, hắn vung tay lên, khống chế mấy trăm đầu phong long gào thét mà đi. Nội tâm của hắn đã động sát tâm, hôm nay không huyết tẩy thí ma thành tuyệt không bỏ qua. Tản ra Tương Đương, nhìn thấy mấy trăm đầu phong long gào thét mà đến, Cơ Chiến Thiên đôi mắt co rụt lại quát lớn. Chính hắn cẩn thận trước tiên nhanh lui lại, sau lưng các trưởng lão nhao nhao tản ra, lui. Chấp pháp trưởng lão nhìn thấy Lục Ly đã động thủ, bất đắc dĩ phất tay mang theo cái kia phe phái người hướng một bên khác thối lui. Cơ Mộng Điềm nhanh lui lại, nhưng nàng cùng một đám trưởng lão độ đều không nhanh, phong long độ đều có thể so địa tiên đỉnh phong, thoáng cái tựu gào thét mà đến, đem mọi người bao phủ đi vào phòng ngự. Rất nhiều người rất là hoảng sợ, coi là phong long bên trong ẩn chứa lấy năng lượng cường đại, sẽ trực tiếp sinh ra kịch liệt bạo tạc cùng lực trùng kích. Sở dĩ rất nhiều người trước tiên khởi động các loại phòng ngự thủ đoạn, nhưng mà phong long đem bọn hắn bao phủ trở ra, cũng không có sinh bạo tạc, thậm chí có người công kích phong long, hai loại năng lượng chạm vào nhau đồng dạng không có sinh bạo tạc. Phong long tựa như từng sợi như gió mát ôn nhu phật tới, a, Cơ Mộng Điềm trước ra một tiếng hét thảm, ôm đầu ở giữa không trung quay cuồng lên, tai miệng mũi mắt chỗ đều tràn ra tiên huyết, trên mặt cơ bắp hoàn toàn vặn vẹo, nguyên bản một cái nũng nịu đại mỹ nhân, giờ phút này tựa như biến thành lệ quỷ. Không tốt, đây là công kích linh hồn, một cái trưởng lão kinh hô lên. Rất nhiều người đều ôm đầu ở giữa không trung lăn lộn, đau nhức gào giống, thất khiếu chảy máu, nhìn vô cùng thê thảm. Lục Ly, ngươi đây là muốn chết. Cơ Chiến Thiên nhìn thấy ít nhất hơn 20 cái trưởng lão đập xuống dưới, lập tức giận tím mặt. Hắn thăm dò rõ ràng Lục Ly thủ đoạn, linh hồn này công kích đối với hắn mà nói uy hiếp cũng không lớn. Sở dĩ hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đấu thiên tổ khí phát sáng lên, hắn quyết định làm chúng chém giết Lục Ly, cướp đoạt Thiên Tà Châu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.